pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Tinh tế tỷ đệ 1. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tịch kỹ càng tỉ mỉ cố vấn A Lê như thế nào sử dụng cái kia lâm thời bối túi. A Lê nói, chỉ cần vận dụng ý niệm, tỏa định muốn cất vào đi vật phẩm liền hảo. Bất quá phải nhớ cho kỹ. Đệ nhất, nên vật phẩm không thể vượt qua bối túi thể tích. Đệ nhị, không thể bảo tồn sinh mệnh thể. A Lê hỏi, Lâm Tịch, chuẩn bị tốt sao, hay không mở ra tinh tế khen thưởng vị diện nhiệm vụ? Lâm Tịch loại này nghèo điều ti, chỉ ở phim khoa học viễn tưởng xem qua cùng loại cảnh tượng. Nhiều ít có điểm trong lòng lo sợ. A Lê, ta giống như có chút khẩn trương, A Lê dựng thẳng lên một cây quy đạn ngón tay. Ôn Nhu nói, không quan hệ, ta cho ngươi làm trong lòng phụ đạo đi. Hảo hảo cố lên, chỉ cần ngươi tận lực liền hảo. Thất bại cũng không phải đáng sợ nhất, A Lê thật là thực chi kỷ. Lâm Tịch cảm động gật đầu ân, một tiếng. Đáng sợ chính là ngươi cư nhiên sẽ tin tưởng ta những lời này, ngươi muội. A Lê quỷ dị cười. Ngươi chỉ cần nghĩ, nếu lần này thất bại, như vậy ngươi sở hữu thuộc tính giá trị đều sẽ khấu rớt một nửa. Sau đó ngươi sẽ bị truyền tống đến tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Nguyên vẹn nhiệm vụ giả đã chết ở bên trong 4 cái. Ngươi đi trên cơ bản ta liền phải suy xét đổi cái cộng sự, ngoại tao. Hảo vô tình, Lâm Tịch mỉm cười, cảm ơn ngươi cổ vũ. Trứng thúi, liền tính lão tử đã trở lại, ngươi cũng muốn suy xét đổi chỗ ở. A Lê vẻ mặt cười quyến rũ. Đối với ngón tay, ngươi xem, Lâm Tịch, ngươi hiện tại có phải hay không tràn ngập ý chí chiến đấu? Tràn ngập chính năng lượng. Xuất phát đi. Chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông. Nàng thịt chảo vung lên, màu lam màn hình xuất hiện hai lựa chọn. Một, tiến vào nhiệm vụ thế giới. Nhị, tiến vào khen thưởng nhiệm vụ thế giới. Tự nhiên là lựa chọn khen thưởng nhiệm vụ thế giới. Màn hình liên tục tuôn ra một mảnh pháo hoa. Chúc mừng ngài bắt được cái thứ nhất hoàn mỹ nhiệm vụ. Thỉnh lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Một, 1 mét khối lâm thời bối túi một cái. Hoàn thành sau hệ thống đem thu về. Nhị, khen thưởng cao cấp vị diện tinh tế nhiệm vụ một cái. Mới vừa lựa chọn xong lĩnh, Lâm Tịch liền đầu óc một vựng, cảm giác linh hồn của chính mình bị thứ gì nâng, đang ở cấp tốc đi tới hoặc là lui về phía sau. Lâm Tịch là bị một trận chói tai tiếng chuông bừng tỉnh. Nàng không chút nghĩ ngợi liền thói quen tính giơ tay đi ấn một chút đã rỉ sét loang lổ đồng hồ báo. Thức, nàng vị trí địa phương là một gian thực chật trội nhà nhỏ. Âm u, ẩm ướt, trong không khí có một cổ mốc meo hương vị. Thậm chí ở trần nhà, góc tường đều có đã từng bị thủy tẩm ướt qua dấu vết cùng màu đen nấm mốc giống nhau đồ vật. Thoạt nhìn liền tính là tinh tế, nghèo so vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy bức cách. Thói quen xa hoa Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư sinh hoạt. Lâm Tịch tỏ vẻ có điểm không quá thích ứng, làm kiêu không phải, nàng âm thầm mắng chính mình một tiếng, thần mã đều là mây bay, chỉ có thuyền trong phòng cái kia, mới là chính mình, tâm tư thông thấu rất nhiều. Lâm Tịch câu thông A Lê truyền cốt truyện, nơi này gọi là Lạp Mỗ Tinh, nó còn có cái thực kiêu tang tên, trục xuất nơi, giống như ở hơn 100 năm trước. Lạp Mỗ Tinh vốn là phụ cận tinh vực bên trong năng lượng nhất dư thừa tinh cầu chi nhất. Chính là không biết từ khi nào khởi, vốn là tinh tế các thiếu niên luyện tập khống chế cơ giáp cùng với nhà thám hiểm nhạc viên ma trùng. Rừng rậm đột nhiên xuất hiện một loại khí độc, cơ hồ phụ cận tinh vực rất nhiều sinh vật học gia, vật lý học gia, thậm chí bao gồm tinh tế viện nghiên cứu đều che giả măng mọc. Phái người tới đây mà. Nhưng trừ bỏ tổn thất không ít phi thuyền cơ giáp cùng với ưu tú nhân tài ở ngoài. Không thu hoạch được gì. Dần dần mọi người hiểu biết đến. Này khí độc chỉ ăn mòn không có sinh mệnh đồ vật. Hảo đi, rất nhiều tưởng ở trong rừng rậm đi săn đến linh tính cực cao tinh thú hoặc là ngắt lấy đến quý. Hiếm dược thảo nhà thám hiểm ở ích lợi sử dụng hạ đơn giản quang PP mạo hiểm tiến vào. dù sao bọn họ cơ bản đều là tôi thể thuật cao thủ. Liền tính gặp được tinh thú, chỉ cần là ngũ cấp dưới hẳn là không có gì vấn đề lớn. Kết quả, đi vào người cơ hồ tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó. Nguyên nhân vô hắn, kia khí độc tuy rằng không ăn mòn nhân thể, cũng không thể nói có độc, chính là đi vào người ngốc lâu rồi cư nhiên xử không ra một tia sức lực. Kia còn không phải đi cấp những cái đó rừng cây bên trong tiềm tàng quái thú đưa đồ ăn. Lâm Tịch lập tức não bổ đến một đám hào phóng hán tử chạy tới ma trùng rừng rậm tập thể khoe chim. Rầm rộ, kia hình ảnh quá mỹ, ta không dám tưởng tượng, mọi người đối khí độc bó tay không biện pháp, mà khí độc thế nhưng dần dần ngoại khoách, hiện tại đã ngầm chiếm toàn bộ ma trùng rừng rậm mơ siêu lạp mỗ tinh phồn hoa. Chính là từ bao quát rất nhiều quý hiếm động thực vật ma trùng rừng rậm mang đến. Hiện tại ma trùng rừng rậm biến thành chân chính ma trùng. Lạp mỗ tinh thực mau suy yếu xuống dưới. Phàm là có điểm phương pháp người đều rời đi nơi này di dân đi khác tinh cầu. Trần ái sinh mệnh, rời xa khí độc, vì thế những cái đó không có biện pháp rời đi lạp mỗ tinh đành phải dọn đến ly nơi đây càng xa càng tốt. Sau đó nguyên bản dị thường phồn hoa ma trùng trấn hiện tại liền dư lại trên dưới 100 tới hộ. Nhân ra, trên cơ bản đều là cố thổ nan ly, không mấy ngày nhưng sống lão nhân. Hoặc là có cái gì ràng buộc tạm thời không thể rời đi người. Nguyên chủ kêu Bella, chưa bao giờ biết chính mình họ gì. Mụ mụ chưa nói quá, nàng cũng không hỏi qua. Gia đình nhân viên rất đơn giản, chỉ có một tàn tật một chân 6 tuổi đệ đệ Jerry. Cùng mẫu thân Mai Lệ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Theo cốt truyện tiếp thu, Lâm Tịch trên mặt khi thì sẽ lộ ra mê võng. Cái này gia đình rất đơn giản, cốt truyện cũng rất đơn giản, nhưng Lâm Tịch chính là cảm thấy đi, giống như có chỗ nào không thích hợp, chẳng lẽ là bởi vì nàng cái này lùn nghèo lùn không quá thích ứng như vậy cao lớn thượng cốt truyện. Bối cảnh, Bella năm nay 18 tuổi, bởi vì trong nhà quá nghèo không có đi đọc sách, mà là 15 tuổi bắt đầu trợ giúp bệnh tật ốm yếu Mai Lệ lo liệu việc nhà. Sau lại Mai Lệ cho nàng tìm một phần công tác, chính là ở trấn trên kia ra ăn ngon muốn mệnh tinh thú xưởng chế biến thịt công tác. Tinh tế thời đại, giống nhau quy phạm nhà xưởng cùng với có điểm điều kiện gia đình. Đều lựa chọn mua sắm hoặc là thuê người máy tới công tác. Cho nên những cái đó tầng dưới chót người rất khó tìm đến công tác. Trừ phi thị phi chính quy địa phương, mà phi chính quy liền đại biểu cho giờ công trường. Công tác mệt, tiền lương thấp, nếu không nói, nhân gia dựa vào cái gì vứt bỏ người máy dùng ngươi. Bella công tác chính là lột những cái đó mua tới tinh da thú mao. Sau đó dịch cốt, đem thịt cắt thành khối. Sẽ có khác công nhân đem những cái đó thịt gia công thành thịt khô. Da lông cũng đều có hắn tác dụng, bởi vì lột da cần thiết muốn thủ công thao tác, hơn nữa công tác hoàn cảnh không tốt. Máu tươi đầm đìa rất khó chiêu đến người, cho nên tiền lương tương đối cao một chút, đãi ngộ cũng có thể hảo một chút, duy nhất an ủi thưởng là nơi này tuy rằng là một viên nửa vứt đi tinh cầu. Vẫn như cũ muốn thừa hành tinh tế bảo hộ lao động pháp. Cấm công nhân công tác 5 ngày trở lên, người vi phạm đem cấm thủ công, mà thuê phương sẽ có đại ngạch phạt tiền. Cho nên đáng thương Bella mới mỗi cái cuối tuần có 2 ngày thời gian trên tay không phải máu tươi. Rơi, dính đầy thịt tiết, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng vẫn như cũ không có kỳ nghỉ. 2 ngày này nàng yêu cầu đến các nơi lục thùng rác tìm ăn hoặc là có thể bán đi rác rưởi trợ cấp. Gia dụng, Lâm Tịch hiện tại bình tĩnh nhìn chính mình thô ráp mà che kín lớn lớn bé bé vết thương đôi tay. Nguyên chủ thật đúng là cần lao dũng cảm quốc dân hảo khuê nữ a. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên có cái gì ý niệm chợt lóe mà qua. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Hết chương.